Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 chương đến thành Lạc Dương. Ngày hôm sau, một đám người ăn uống no đủ, nhằm phía ngoài thành, đi tới chỗ không người. Dạ Phi Nhi đem nhân thu vào không gian, thả ra mây trôi phi ngựa xe và Tuyệt Vô Hàn chắp tay lên xe ngựa. Tiêu sái mà đi, Dạ Phi Nhi nằm bò ở cửa sổ xe, mắt tinh lượng thưởng thức bên ngoài phong cảnh, trên trời trời xanh mây trắng, đẹp không sao tả xiết, phía dưới núi non trùng điệp, nguy nga cao tuấn, mặt đất rừng rậm xanh miết, lục cỏ nhân nhân, thật đẹp. Vô Hàn, mau nhìn, trước mắt phong cảnh như họa, như đứng ở trong mây. Tất cả mỹ cảnh thu hết đáy mắt, Dạ Phi Nhi đem hắn kéo vào cửa sổ xe và hắn cùng nhau thưởng thức. Mỹ cảnh, ân, đích xác rất đẹp, bất quá cũng không có ngươi mỹ. Phi Nhi, ngươi thực sự rất đẹp, rất đẹp. Tuyệt Vô Hàn thon dài ngón tay vỗ về nàng thuận hắc tóc dài. Từ con ngươi dịu dàng lưu luyến, chẳng lẽ ngươi thích chỉ là ta gương mặt này? Dạ Phi Nhi nhíu mày, nàng trái lại chưa từng có hỏi hắn vì sao thích chính mình. Bản tọa thích ngươi không quan hệ tướng mạo, dù cho ngươi không có gương mặt này, ta vẫn như cũ yêu ngươi như lúc ban đầu, bởi vì ta thích là linh hồn của ngươi. Tuyệt Vô Hàn hai tay phủng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hai người bốn mắt tương đối, hắn màu tím lưu ly bàn con ngươi tinh lượng óng ánh. Nàng hắc diệu thạch bàn đôi mắt đẹp trong suốt như nước. Đây đó hấp dẫn tình lại khó khống. Hai môi tương thiếp, chăm chú ôm nhau, mấy ngày liền biên mây trắng đô xấu hổ đỏ mặt. Hồi lâu sau, Tuyệt Vô Hàn buông nàng ra, ôm nàng cũng không dám nữa động. Liều mạng đè nặng trong cơ thể sao. Chúng ta còn muốn phi bao lâu đến thành Lạc Dương? Dạ Phi Nhi nhìn hắn nhẫn vất vả, vội vã nói sang chuyện khác. Ba canh giờ sau, hắn nhắm mắt lại trả lời nàng. Đúng rồi, Bạch Cơ nói bởi vì ta nhượng Mạc Thiên Ảnh hôn mê bất tỉnh. Có ý gì? Chúng ta lúc đó cũng không có động thủ, gì đến nhượng hắn hôn mê bất tỉnh? Dạ Phi Nhi lúc đó liền nghĩ đến vấn đề này, vẫn quên hỏi. Bản tọa nghĩ, hẳn là ngươi lời nói kia kích thích hắn, nhượng hắn tích tụ mà thổ huyết, dẫn đến hắn chìm đắm ở chính mình mê man trong thế giới, không muốn tỉnh lại. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi híp lại. Hắn thật đáng chết, nguyên lai là như thế này. Ta nói là sự thật, không phải sao? Dạ Phi Nhi hơi thở lạnh lùng, vốn chính là không liên quan gì người của hai thế giới. Hà tất cố này xả cùng một chỗ, rõ ràng không có kết quả, lại vì sao dây dưa không buông? Ân, thế nhưng ma vốn chính là lãnh huyết vô tình, mất hết tính người, chân chính ma là không thể động tình, một khi động tình muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cho nên, ma quân có rất nhiều nữ nhân, đãn không có một là hắn yêu nữ nhân, Mạc Thiên Ảnh đơn giản là thượng lưu phân nửa nhân tộc lý trí. Mới có thể như vậy, nếu như một ngày kia hắn hoàn toàn ma hóa, hắn hội hoàn toàn biến một người. Thế gian tai nạn cũng là phủ xuống. Tuyệt Vô Hàn thật sâu nhíu mày. Ha ha, hy vọng hắn không muốn ma hóa mới tốt, nếu không, dù cho hắn lại cường, ta cũng gặp thần sát thần, gặp ma giết ma. Nàng phượng con ngươi nheo lại, hàn quang hiện ra, bản tọa sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt nàng. Bên trong không gian, bế quan tu luyện Vân Hàm Ly ánh mắt tinh quang sáng lạn, vây quanh băng Tuyết Nhi và băng Thích Thiên không ngừng bay tới bay lui. Chính hắn đâu không nhớ này là bao nhiêu hồi vui vẻ như vậy. Từ bị Dạ Phi Nhi mang về, nhìn thấy băng Tuyết Nhi và băng Thích Thiên hậu, hắn là nghìn năm qua lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Cậu, ngươi lại phi, Tuyết Nhi liền muốn té xỉu. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ. Cậu đó là sống bảo tới. Hảo, cậu bất bay. Tiểu Tuyết Nhi không có sao chứ? Vân Hàm Ly lập tức dừng lại, bảo bối nhìn băng Tuyết Nhi. Hàm Ly, không cần khẩn trương, tiểu nha đầu chọc ngươi chơi đâu. Lần này bế quan tu luyện hiệu quả không tệ, thân thể ngưng thực không ít, đan dược đã cho ngươi luyện được rồi. Lại bế quan tu luyện một năm, là có thể lại thấy ánh mặt trời, băng thích thiên nhìn Vân Hàm Ly bán thực thân thể. Trong lòng cao hứng, đột nhiên nhiều ra đến một người thân, đến đau tiếc Tuyết Nhi, còn là Tuyết Nhi cậu. Hắn rất kinh hỉ, có thể giúp trợ Vân Hàm Ly tu luyện, cũng coi như không làm thất vọng Vân Xanh. Mặc dù, nàng không phải trong lòng hắn sở yêu, nhưng hắn thưởng thức như vậy nghĩa hiệp nữ tử, vì Tuyết Nhi có như vậy nương mà cao hứng. Cảm ơn thiên ca, ta nhất định cố gắng gấp bội. Lần này xuất quan chính là cùng ngươi và Tuyết Nhi nói chuyện này. Ở đây linh khí nồng nặc, tu luyện làm ít công to. Hơn nữa có linh đan diệu dược. Không ngoài một năm, ta nhất định có thể lấy thân thể ra thấy các ngươi. Hắn này nghìn năm qua, duy nhất làm là chính là nỗ lực sống tu luyện. Có thể gặp được Dạ Phi Nhi và Tà Đế là của hắn may mắn. Có thể cùng Tuyết Nhi và Thiên Ca đoàn tụ, là muội muội của hắn ở Thiên Phủ hộ, hắn không có lý do gì không đi nỗ lực. "Hảo, chúng ta chờ ngươi." Không gian ngoại, Dạ Phi Nhi nằm ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng tạm nghỉ. Này tuấn tú vô song nam nhân, trừ thân nàng còn là thân nàng, cuối cùng thẳng đến mất đi khí lực, hắn mới không cam không nguyện buông nàng ra. Phi Nhi, liền muốn tới, Tuyệt Vô Hàn không đành lòng đánh thức nàng. Bất quá tiểu nha đầu càng muốn trước tiên khẳng định thành Lạc Dương. Cuối cùng đã tới, chúng ta trước tiên ở bầu trời phi một vòng nhìn nhìn thành Lạc Dương toàn cảnh, Dạ Phi Nhi lập. Tức mở mắt ra, mở cửa sổ xe, vươn đầu nhìn xuống thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương tứ diện núi vây quanh, cây cối san sát, phố hai bên cửa hàng chỉnh tề song song. Cư dân lâu vờn quanh mà xây, từng vòng từng ngọn hàng loạt, đều nhịp, thiên ước, lớn như vậy, có thể so với thủ đô Bắc Kinh à, hình như quy hoạch quá, bằng không sẽ không chỉnh tề như vậy, thành chủ như thế có tài, hắn cái kia tử nữ nhi cũng không sao tích, chắc hẳn thành chủ bên người có người mới đi, Dạ Phi Nhi câu môi, Phi Nhi rất thông minh, thành chủ đích xác không được tốt lắm. Hắn chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. 20 trước năm, đây là tới một quan phụ mẫu. Hắn làm quan thanh liêm, hiểu được thống trị chi đạo, đem thành Lạc Dương thống trị ngay ngắn rõ ràng. Đãn là bởi vì quá mức cương trực công chính, bị thụ chen nhau đổi tiền mặt. Sau đó từ quan quy điền, Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt tự thuật. Từ trước đều là thanh quan khó làm, hoàng thân quốc thích hoành hành, Dạ Phi Nhi than nhẹ. Thư thượng bất đều là như thế viết sao? Nàng nếu có thể thỉnh đến nhân tài như vậy giúp quản lý thành Lạc Dương thì tốt rồi. Phi Nhi, chúng ta đi xuống đi. Những tên kia dự đoán đô không thể chờ đợi được, hắn nhẹ nhàng cười. Mây trôi phi ngựa xe rơi vào ngoài thành không người địa phương. Ha ha, bảo đảm bọn họ so với chim nhỏ cao hứng, so với thỏ chạy còn nhanh, Dạ Phi Nhi khanh khách cười. Đem nhân đô phóng ra. Hết chương.